Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 302, C 302, cũng không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường An nghiêm túc nhìn Dược Nghịch Mệnh, sau đó gật đầu nhìn thấy Trần Trường An đồng ý. Dược Nghịch Mệnh cũng thở nhẹ nhõm đại hoàng, người đưa hai người họ ra ngoài trước đi. Đại hoàng gật đầu, không hề do dự, trực tiếp dẫn hai người Cố Tiên Nhi và Hướng Trung Đường rời khỏi phủ đan đế. Tiền bối đại hoàng, Trần huynh không đi cùng chúng ta thật sao? Người yên tâm để hẳn như vậy ư? Sau khi rời khỏi phủ đan đế, Hướng Trung Đường hơi hiếu kỳ hỏi. Cũng không phải, ta chỉ là muốn xem, có phải ngay cả trời phạt cây ếch ủng bố cũng không thể làm gì hắn không? Có chút hiếu kỳ. Trần Trường An cô thể chống đỡ được trời phạt hay không? Thực ra đại hoàng cũng không rõ, nhưng nó hiếu kỳ. Không biết, người không lo lắng chút nào sao? Vậy ta còn có cách gì, là hắn tự muốn trông đỡ trời phạt, hơn nữa, ta cũng có chút lòng tin với hắn. Đợi xem đi, Hướng Trung Đường cũng bất lực, nhưng bây giờ với tình hình này, cũng chỉ có thể xem bản lĩnh của Trần Trường An thôi. Trần huynh, ngươi, việc gì ngươi phải khổ vậy chứ? Thấy Trần Trường An không đi, trong lòng Dược Nghịch Mệnh rất cảm động, nhưng nhiều hơn là tức giận và lo lắng, ông ta thực sự không muốn để Trần Trường An mạo hiểm vì mình. Ta không hoàn toàn vì người đâu, cũng là để chứng thực, cơ thể của ta có rắn chắc kiên cường thật không? Rắn chắc kiên cường, Dược Nghịch Mệnh nhớ lại từng sự việc trải qua cùng Trần Trường An, hình như, đúng là trước nay Trần Trường An chưa từng bị thương, bất kể gặp phải kẻ. Nào, chuyện gì, nguy hiểm thế nào, hắn cũng chưa từng đứt một sợi tóc. Đúng lúc này, trên bầu trời vốn trong xanh bỗng nhiên mây đen mù mịt. Một luồng năng lượng cây ếch ủng bố không ngừng ngưng tụ trên bầu trời. Lập tức, cả thành đan đế dường như bị bao trùm bởi cái chết. Xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Trên trời có gì đó? Có người đột phá, độ kiếp sao? Rốt cuộc là thiên kiếp gì lại có khí tức cây ếch ủng bố như vậy? Vãi, không phải là đan đế lại sắp đột phá chứ? Có khả năng, ở thành đan đế chúng ta, người có thể dẫn ra dị tượng cây ếch ủng bố như vậy. Chắc chắn là đan đế. Đám người nhiều chuyện không hiểu chuyện, nhưng những luyện đan sư chạy ra khỏi phủ đan đế đều biết rõ trong lòng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trời phạt, lại đến nhanh vậy sao? Các ngươi nói xem, hai người đan đế và Trần Trường An có thể thuận lợi vượt qua trời phạt không? Ây, hy vọng có thể vượt qua, thực sự không hy vọng truyền kỳ của giới luyện đan chúng ta lại ra đi như vậy. Cách chương.